Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, thạch giới chủ thật là nhân nghĩa. Vạn Đồng Diệp chết là bởi vì tại tà dị bên trong. Tà dị bên trong có đôi khi càng khuynh hướng vận khí. Nếu như ở bên ngoài, cho thạch diễm 10.000 cái thủ đoạn cũng giết không được Vạn Đồng Diệp. Vạn Đồng Diệp một trường có thể chấn giết Thạch Diễm, mà hắn, so Vạn Đồng Diệp còn hơi mạnh hơn một chút. Thạch Diễm nghĩ diệt hắn khẩu, chính là cười nhạo. Nghĩ đến nơi đây, Cam Thanh tùy có chút thất vọng, nhiều như vậy thủy dược, cũng không biết Thạch Diễm bán nhiều ít linh thạch. Như vậy nhiều linh thạch, đến tiếp sau mấy cảnh giới đề thăng cũng đủ a. Bán xong về sau, Thạch Diễm bế quan mấy chục năm, sau khi ra ngoài chính là có thể khiến hắn ngưỡng vọng cường giả. Đương nhiên là có, không nói gạt ngươi, đây cũng là đại nhân vật kia yêu cầu. Ta cũng là mới hiểu, thủy dược trước khi giao dịch cần nhiều như vậy công tác chuẩn bị. Thạch Diễm lại vung tay lên, thả ra 100.000 phần thủy dược, không gian bí hạp bên trong còn có 110 phần. Chỉ hy vọng Cam Thanh tùy động tác lưu loát chút, chết chậm một chút, không dám. Cam Thanh tùy hai mắt quang mang phóng đại, rời cái ghế dựa tọa hạ, không có lãng phí thời gian bắt đầu phân giải thủy dược. Lấy thực lực của hắn, nhiều nhất có thể một lần phân giải 50 phần, một bên phân giải một bên cần thôn phệ thiên địa linh khí. Nếu không tu vi không đủ, dùng thiên địa linh khí khôi phục quá chậm, dùng linh thạch đi. Thạch Diễm thấy Cam Thanh tùy rất vất vả, mỗi làm xong 50 phần đều phải hoa rất nhiều thời gian thôn phệ thiên địa linh khí khôi phục. Liền hào phóng lấy ra 100.000 mai năm in dấu linh thạch. Tốt, thạch giới chủ thật là nhân nghĩa. Cam Thanh tùy đối với Thạch Diễm trong lòng thêm ra một vệt hào cảm, rất hào phóng a. Trách không được Huyên Nhi như thế một tên động lòng người nhân vương, đều bị Thạch Diễm lừa gạt ở bên người khi thị nữ. Thủ đoạn thật cao, nhưng hảo cảm thì hảo cảm, mục tiêu làm mục tiêu, không ảnh hưởng, dùng linh thạch khôi phục rất nhanh, không tồn tại quá nhiều chậm trễ thời gian, cũng không lâu lắm, mặt đất liền chất đống 100.000 phần thủy dược. Thạch Diễm lại lấy ra 100.000 phần thủy dược cùng 100.000 mai năm in dấu linh thạch. Không đúng, ta ở đây vừa làm sự tình. Thạch giới chủ hai người các ngươi làm sao nhìn? Hẳn là cái này thủy dược có độc. Cam Thanh tùy bỗng nhiên vứt xuống thủy dược, nửa đùa nửa thật nửa thử đứng lên. Hắn nghĩ tới Thạch Diễm cũng phân giải thủy dược, không giống như là có độc, trừ phi là mãn tính. Bành, tại Cam Thanh tùy đứng lên sát na, Thạch Diễm bỗng nhiên một trưởng nâng lên, một trưởng này dưới, hậu viện lâm vào lôi hồ thiên địa, một áng đỏ, ngàn vạn đạo lôi hồ giao thoa, Cam Thanh tùy vô ý thức nhân vương cấp tiểu thành cương khí hộ thể. Nhưng lôi tốc độ sao mà nhanh, gần như thế cự ly hạ hắn rất khó tránh mở. Lúc ban đầu lôi còn có thể trốn rơi hứa, nhưng theo đạo thứ nhất lôi tới người, thân thể nháy mắt tê liệt, tốc độ trở nên chậm, một đạo lại một đạo, ra thân lôi nhiều hạ một đạo đều tránh không khỏi, triệt để lâm vào lôi hải dương. Cam Thanh tùy một thân thiên cấp áo bào hóa thành cho bụi, tóc cũng từng chiếc dựng thẳng lên, cả người lông măng dựng ngược như một con nhím. Da thịt cũng bắt đầu phát tiêu, cương khí tại cùng lôi cương tiếp xúc nháy mắt liền bại. Giống như căn bản không phải một cái cấp bậc, đây là chí dương cương lôi. Cái này, Cam Thanh tùy thân thể phiêu khởi. Hắn hoảng sợ nhìn chăm chú Thạch Diễm, không phải phiêu, chuẩn xác mà nói là bị lôi hải cuốn lên, không thể động đậy chút nào. Nhân vương tiểu thành cấp bậc cương khí, Cam Thanh tùy trong lòng đang thét gào. Thạch Diễm lại là nhân vương tiểu thành, trước mấy ngày mới đột phá nhân vương tin tức là giả. liên tưởng tán thành đều lừa qua rồi. Có thể cho dù là nhân vương tiểu thành, hắn cùng là nhân vương cảnh tiểu thành cương khí làm sao tại thạch diễm lôi cương hạ tán loạn nhanh. Như vậy, thật giống như tại đối mặt người vương đại thành cương khí đồng dạng. Bại thiên cơ lâu thánh tử thạch diễm, cùng bọn hắn những người bình thường này vương cùng dưới thềm chênh lệch quả thật như thế lớn. Cam Thanh tùy cảm giác rất không chân thực, thân là nhân vương, bị người trong phòng ngoại vực tôn kính. Hắn lần thứ nhất giống như này lớn cảm giác bị thất bại. Trên bầu trời, một vòng xoáy linh khí xuất hiện, liên tiếp nhập thạch diễm quanh thân, mi tâm, thứ năm khiếu huyệt mở rộng, ai đến cũng không có cự tuyệt, sở hữu linh khí đều thôn phệ bổ sung tự thân. Dù là cương khí lôi hải tiêu hao rất nhiều, đều có thể nhẹ nhõm duy trì. Ngươi đang hoài nghi bản giới chủ? Thạch Diễm ánh mắt lạnh lùng, bản giới chủ như muốn giết ngươi, hiện tại liền có thể giết, hiểu không? Hạ một hơi, màu đỏ lôi hồ biến mất, Cam Thanh tùy cứng ngắc rơi xuống đất, toàn thân bốc khói, lời nói đều nói không nên lời. Hạ nhân tại Thạch Diễm ra hiệu dưới, lấy một bộ y phục đóng ở Cam Thanh tùy trên thân. Có thể một giây sau, quần áo không lửa tự đốt, nhìn thấy màn quỷ dị này. Hạ nhân mờ mịt nhìn xem Thạch Diễm. Tốt, Thạch Diễm huyền niệm đảo qua, đem Cam Thanh tùy trong cơ thể lưu lại lôi cương xua tan. Hạ nhân lại đóng một kiện. Lần này lại không quần áo đốt không chuyện phát sinh, giúp Cam tông chủ chữa thương. Thạch Diễm trái tim nắm chặt, tại thấy đau, hắn tại đau lãng phí thời gian, nhiều thời gian như vậy lại là mấy vạn thủy dược phân giải a. Cam Thanh tùy ngày giờ không nhiều. Vâng, Huyền Nhi biết được Thạch Diễm tâm tư, vận dụng một giọt vương máu, chữa thương linh thuật hơi thở ngưng. Linh thuật vẩy trên người Cam Thanh tùy. Cam Thanh tùy thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vâng, vâng, vâng, ta hiểu nhầm. Bất quá mấy hơi, Cam Thanh tùy một cái cá chép lăn lộn đứng lên. Hắn thái độ đã khá nhiều. Cùng lúc trước đối với Thạch Diễm tâm thái có rất khác nhiều. Lúc trước dù nho nhã lễ độ, nhưng trong lòng có loại ta tùy thời có thể đòi mạng ngươi nhìn xuống. Chỉ là đối mặt Thạch Diễm tuần giới vệ giới chủ thân phận không thể không bình đẳng giao lưu. Hiện tại thì là e ngại chiếm đa số. Tốc độ làm đi, Thạch Diễm thản nhiên nói. Giấu ở sau lưng ngón tay ngoác ngoác. Công tử, ta đi giúp bận biểu. Huyền Nhi nguyên yên tĩnh đứng. Thấy được Thạch Diễm thủ thế, tâm thần khẽ động nhân tiện nói, đồng thời hướng Cam Thanh tùy đi đến. Đừng nóng vội, để Cam tông chủ trước bận biểu. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ba người chúng ta cùng một chỗ phân giải. Công tử ta bế quan mấy ngày đói thảm rồi. Thạch Diễm lôi kéo Huyên Nhi tọa hạ. Trên bàn đá, bọn hạ nhân đã đưa tới từng bàn thức ăn. Mỗi một bàn đều là nhân vương cấp dị thú thịt bắp đùi biến đổi hoa văn làm. Linh khí dư giả, năng lượng cực cao, có thể tăng cao tu vi cũng có thể đề thăng nhục thân lực lượng. Được, Huyền Nhi từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba bình tương ớt. Tạo hóa chi địa bên trong có loại quả ớt, nàng lần trước theo công tử tiến vào tạo hóa chi địa thời cầm. Đã dùng dầu hạt cải luyện tốt. Cam Thanh tùy cung kính bắt đầu phân giải thủy dược. Hắn càng phân giải càng cảm thấy không thích hợp. Thạch Diễm phen này lý do thoái thác đều có thể giải thích thông. Có thể hắn luôn cảm thấy không đúng. Giống như chính là tầng một giấy cửa sổ. Xuyên phá liền hiểu. Làm thế nào đều đâm không phá. Quả ấp mùi thơm bay tới. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi ăn rất vui sướng. Cam Thanh tùy ngồi ở chỗ đó làm việc, muốn ăn cũng theo đó mở rộng, tâm lý lại càng suy nghĩ càng khó chịu, như nghẹn ở cổ họng. Hắn nội kinh lần lượt đảo qua thân thể, không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại độc tố vật chất. Giống như tại chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, 13 vạn, 140.000, 18 vạn, 190.000 phần. Theo một phần thủy dược phân giải hoàn thành, bên cạnh mực tàu vật chất đều trồng cao mười mấy mét. Cam Thanh tùy ngồi xuống thủy dược đỉnh, có hai tầng lầu cao đều. Cam Tông chủ xuống tới ăn chút. Thạch Diễm ở phía dưới vẫy gọi. Cái này, thích hợp sao? Cam Thanh tùy ngửi được quả ớt mùi thơm rất tâm động. Nhưng rất e ngại Thạch Diễm. Sợ Thạch Diễm lại cho hắn đến một cái. Lôi Tư Vị rất khó chịu. Thân thể tê cứng không cách nào khống chế. So đơn thuần đau đớn thống khổ nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục